Chương 885, môi bất động mà vào lúc này, nếu như những người khác lại tùy tiện tiếp tục, chỉ biết tự dưng bỏ mạng. Người của hắn ở nghe đến đó thời điểm gật đầu, bọn họ cũng đều biết trong này lợi hại, chỗ, cho nên bọn họ cũng sẽ không tâm tổn may mắn. Mà vào lúc này, tất cả mọi người, làm xong, chuẩn bị một chút đi đối mặt một trận đại chiến. Sau đó bọn họ liền lần lượt tiến vào một hồi yến hội ở giữa, ở cái yến hội này ở giữa, bọn họ đem lại ở chỗ này tiến hành một trận đại chiến, mà cái yến hội này hết sức long trọng. Ở cái yến hội này phía trên trung tâm sân nhảy mặt trên đứng một vị đỉnh đỉnh ngọc lập nữ chủ trì người, vào lúc này hắn cầm mịt rổ phồn hết sức có khí chất, hơn nữa thanh âm cực kỳ len keng. Vào lúc này hắn một chữ một cái chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên hoan nghênh đại gia đến chúng ta hôm nay trên yến hội, mà ở lần này yến hội ở giữa, chúng ta sẽ mời ra, mới giới nổi danh nhất, đàn vô lổng ra kiêm tác gia Triệu Vi, mà vào lúc này toàn trường người đang nghe được tên của hắn thời điểm đều hết sức kích động, bởi vì không nghĩ tới hôm nay vị này tiếng tăm lừng lẫy nữ tác gia vậy mà lại thực sự đi tới hiện trường. Mà vào lúc này, Lý Thanh cùng bạn nhỉ dâu là xa nhau hành động. Lý Thanh đang đứng ở cái này sân nhảy đối diện phương hướng. Hắn vào lúc này nghe được trong thai nghe bạn nhì dâu nói với hắn, ngươi không muốn tin tưởng hắn những thứ này thân phận, hắn những thứ này thân phận cũng chỉ là biểu hiện ra dùng để hồ lộng người khác, trên thực tế hắn điều khiển toàn bộ quốc gia một nửa mạch máu kinh tế. Mà Lý Thanh vào lúc này nhịn không được đối với sẽ phải ra sân đã đứng ở một bên Triệu Vi nhịn không được ghé mắt, không nghĩ tới, vị này nhìn qua khung xương vô cùng gầy yếu nữ tử thậm chí có mạnh mẽ như vậy lai lịch. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng hắn dọc theo đường đi đi tới nhất định dưới chân đạp rất nhiều người mạng người. Bạn nhỉ dâu vào lúc này hướng về phía ống nghe điện thoại nói rằng, ta nhìn thấy tên phản đồ kia, sau đó hắn vào lúc này lấy ra trong tay kính mắt mang tới trong mắt đi, mà cái này con mắt ở khác người xem ra cùng thông thường kính mắt là không có chút nào khác biệt, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, cái này con mắt vật nhìn, kỳ thực mặt trên đè xuống có một mini giam không khí. Mà ở cái này giam không khí ở giữa, hắn gặp được tất cả nội dung cũng có thể ở, tìm cơ dịch cùng sát đạm nơi đó trên màn hình chứng kiến tất cả nội dung. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy những thứ này bên trong nội dung sẽ đem tặng lại đến tin tức cùng với bọn họ tra ra được tin tức thông qua nữa ông nghe điện thoại nói cho Lý Thanh cùng bạn Nì Dâu. Mà bọn họ toàn bộ một cái chấp hành nhiệm vụ quá trình, đại khái liền là như vậy một cái trao đổi quá trình. Mà vào lúc này Lý Thanh khi nhìn đến bạn nhì dâu đem nó kính mắt đội sau đó vì vậy hắn cũng sắp chính mình kính mắt mang trên ánh mắt đi. Mà vào lúc này, Lý Thanh ở đội kính mắt sau đó phát hiện nó thấy thế giới cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Hắn vào lúc này có thể thấy chỉ là mỗi cái thân thể của con người cổ cái bộ phận cùng với có một viên phanh tim đập. Mà vào lúc này, Lý Thanh ở mang theo hắn con mắt sau đó, hướng về phía bạn nhì dâu đang không có người chú ý tới dưới tình huống. Làm một quả ốc đích thủ thế. Sau đó bạn nhỉ dâu ở sau khi thấy một màn này hắn từ hắn hộp trang sức ở giữa xuất ra miệng của mình cụ hệ mẹ làm bộ ở trên trang sau đó còn vào một chu vi sau đó có phát hiện không người đang nhìn hắn vì vậy hắn cầm son môi ở giữa rút ra để ý một mặt sau đó hướng về phía hắn thấy tên phản đồ kia nhân mặt trên ấn một cái sau đó từ hắn con mắt ở giữa liền chứng kiến đỉnh đầu của người này mạo hiểm một cái điểm đỏ. Mà vào lúc này ngoại trừ có loại này ánh mắt người, người khác là nhìn không thấy trên đầu của hắn vào lúc này bị ngồi lên một cái vốn có điểm đỏ ấn ký. Mà ấn ký này cũng là vì để người khác có thể hiện tại quan tâm đến hắn vào lúc này cái kia ấn ký còn gồm các định vị công năng. Mà vào lúc này ở sắt đạm nơi đó trên các đồng hồ đo mặt đã hiện ra nó cụ thể vị trí địa lý, mà hắn vị trí này đã chính xác đến rồi mét. Cho nên như vậy ấn ký đối với bọn họ mà nói trợ giúp là hết sức lớn. Bởi vì có thể đi qua ấn ký này đi thời thời khắc khắc truy tung đến tung tích của hắn, sau đó cũng liền có thể vẫn có thể đi theo nó có thể thời thời khắc khắc dễ dàng tìm được hắn. Lý Thanh khi nhìn đến trên đỉnh đầu của hắn điểm đỏ thời điểm, sau đó liền ý thức được hắn đã bị ký hiệu tung tích, cho nên vào lúc này hắn vươn tay làm một quái ốc đích thủ thế, sau đó ý bảo bạn nhì dâu động tác của hắn thu liễm. Bạn nhì dâu khi nhìn đến Lý Thanh đích thủ thế sau đó, đưa hắn son môi đóng lại bỏ vào hắn đồ trang sức bao ở giữa. Mà vào lúc này cái kia đã bị đánh dấu lên, điểm đỏ nhân bắt đầu di động, sau đó nhị cấp bên kia chuyển ra sạt đạm thanh âm, chỉ nghe thấy sạt đạm mở miệng nói, Lý Thanh, ngươi nhanh lên đi theo bên trên hắn. Mà Lý Thanh đang nghe sạt đạm theo như lời nói sau đó, hắn mở miệng nói, ân, ta đây liền lên đi. Lý Thanh đang nói những lời này thời điểm, thanh âm của hắn hết sức nhẹ nhàng nói khoảng cách nó 1 mét bên ngoài người là căn bản đều không nghe được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.